Loại tật xấu này của Lâm Tiêm Tiêm chính là kim trong bọc lâu ngày lòi ra, thật đúng là Lâm Tiêm Tiêm nghĩ rằng mình biến hóa nhanh chóng thành Từ tiểu thư, quên mất xuất thân của chính mình. Mà Mộ Dạ Triệt vĩnh viễn không biết chính mình là yêu ai, cũng là kim trong bọc lâu ngày lòi ra a. À. Chuẩn Wiki 1.com 27.7.20.221, gửi mấy ba mấy má copy lộ ái, nhớ ghi tên người dịch và edit nha, ăn quả phải nhớ kẻ trồng cây, chứ ca hèn lắm, tôi thấy có một ép chuyện để tên người edit thôi à, còn lại xóa hết dấu như mèo dấu kít ý, ca phải mình dịch mình edit mà nhận vơ, ca thấy ngại trời, rồi tôi giận tôi chửi ở mỗi chương thì chỉ biết đọc và chịu chửi, chứ ca làm đờ CG tôi lại hèn hơn nữa, nha nha nha. Cách chương.